Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đem cô tiến vào một vòng ôm vừa cứng rắn lại vừa ấm áp. Anh ta nghĩ như vậy là vì anh ta cố ý đánh lừa anh ta. Quan Tư Hàm chậm chạp nói. Tỉnh Vô Hy đột nhiên quay đầu nhìn Quan Tư Hàm. Đánh lừa ư? Vô Hiệp nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Cho nên nói đứa nhỏ trong bụng của Vô Hiệp là... Là của anh. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ dùng trẻ con, cùng sản phụ tiếp tế, tiếp phẩm. Viên Diệp đã không đếm được là lần thứ bao nhiêu, bị người châm chọc khiêu khích, bắt đứng ở ngoài phòng bệnh. Tỉnh Vô Hy, Khúc Thiến, Vô Hàn, Lưu Dư, cùng một người phụ nữ ngay cả tên cũng không biết. Năm người ngăn bó một mạch, giống như là thế giới vững chắc nhất bành trướng, làm cho hắn ngay cả một chút cơ hội đều không có. Tuy rằng con ở trong phòng ấp, nhưng hắn xem tới lại không sợ được nha. Nhưng trọng yếu nhất là hắn muốn gặp Vô Hiểu, nghĩ đến thì lại muốn tức chết. Mấy người phụ nữ này rốt cuộc là đang làm cái trò quỷ gì vậy? Người bị hắn đối xử không tốt, người hắn cần xin lỗi cũng không phải là các cô. Các cô đến tụt cùng là ở trong này xem náo nhiệt gì chứ? Vì sao nhất định phải phá hư nhân duyên của hắn cùng với Vô Hiểu chứ? Hắn nghĩ thế nào cũng không ra. Cậu lại tới sao? Thình lình xảy ra tiếng vang, làm cho hắn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tiêu Tư Linda cùng với Quế Tú Chi và hai người hình như là không cười nhìn hắn. Hai người bọn họ là lão công của Khúc Tiến và Vu Hàn. Mà bởi vì năm người phụ nữ kia ở giữa lòng khó dễ, ban thường, hắn hiện tại cùng đám đàn ông ở lầu 8 nhà trọ, quả thực đã thân thiết tới trình độ có thể hô huynh đệ. Phải, tôi lại tới nữa. Viên Diệp nằn lòng mà gật đầu. Cậu còn không hết hy vọng sao? Đó là các anh. Các anh sẽ chết tâm sao? Hắn tức giận liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Biết rõ, còn cố hỏi. Nhưng mà cậu như vậy cũng không phải là biện pháp tốt đâu. Quế Tú Chi nhìn hắn nói. Anh nghĩ rằng tôi như vậy là ai làm hại chứ? Còn không phải là lão bà của các anh sao? Các anh làm ơn xuất ra một chút khí khái đàn ông. Quản lão bà của các anh cho tốt đi. Đừng để cho các cô ấy chửi bới lêu lồng. Cứ làm việc của người khác có được hay không vậy? Cái này tôi không có biện pháp nha. Quế Tú Chi lắc đầu. Tôi cũng không có biện pháp. Liêu Tư cũng nói như vậy. Vì sao lại không có biện pháp chứ? Viên Diệp cắn răng bật ra tiếng hỏi. Lão bà của tôi cưới là để thương, cưới là để yêu, chứ không phải là cưới để quản. Quế Tú Chi còn nói ra sự thật. Từ Liêu còn tặc lưỡi ở một bên phụ trách gật đầu. Các anh, quên đi. Những kẻ khác như là các anh cũng không có nhân tính, tôi sớm nên biết rồi. Nếu như chúng tôi không có nhân tính, như thế nào lại đến nói chuyện với cậu chứ? Quế Tú Chi khẽ cười rồi lại nói tiếp. Ngày mai Vô Hiểu sẽ xuất hiện đó. Cái gì? Ngày mai sẽ xuất viện sao? Viên Diệp kinh ngạc mà kêu to. Cái này không phải là hắn về sau, không chỉ là không nhìn thấy lão bà, mà ngay cả con cũng không nhìn thấy hay sao? Làm chi lại kinh ngạc như vậy chứ? Cậu chẳng lẽ không biết rằng sinh mổ nhiều nhất nằm viện một tuần hay sao? Đúng vậy nha. Nếu là sinh tự nhiên thì đại khái 3 ngày sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện đó. Làm chi lại kinh ngạc như vậy chứ? Viên Diệp suy sụp nói. Ở trong bệnh viện còn không thấy được mặt của Vô Hiểu. Các anh cho rằng ở lại 8 lâu nhà trọ, lão bà đại nhân của các anh sẽ cho tôi bước vào trong nhà trọ một bước hay sao hả? Hắn cảm thấy chướng ngại vật trước mắt tự hồ như cờ trở nên rất cao, quả thực sẽ chạm tới tận trời. Cậu yên tâm đi, chúng tôi cũng không phải là loại người khác thường không có nhân tính, cũng đã sớm thấy cậu nghĩ ra biện pháp rồi. Quế Tú Chi nâng tay vỗ vỗ vai hắn. Trên thực tế, bọn họ không hay Viên Diệp nghĩ biện pháp cũng không được. Vì thay Vô Hiểu trừng phạt hắn, lão bà bọn họ thực hiện phương thức một tấc cũng không rời canh giữ ở trong bệnh viện, mà ngay cả nhà cũng không trở về. Kết quả đáng thương nhất là bọn họ chịu đủ tai bay vạ gió, lão cầu bọn họ phải ngủ một mình. Biện pháp gì? Viên Diệp lập tức tinh thần rung động. Tiến lại đây. Vô Hiểu à, em tha thứ cho Viên Diệp có được không? Ở trong phòng bệnh, Tình Vô Hiểu rốt cuộc ngăn chặn không được tư tưởng, trở thành tra tấn, thay cho Viên Diệp mà mở lời cầu tình. Không được. Tỉnh Vô Hy chảm đinh chém sắt mà trả lời. Ai kêu hắn tư tưởng xấu xa như vậy, lại cho rằng hai chị em ta cộng sự nhất vu cơ chứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô đều nổi trận lôi đình cả. Nhưng mà lão công em không phải đã nói là hắn cố ý lừa anh ấy hay sao? Cho dù là bị người khác lừa cũng như vậy, hắn không nên có cái loại suy nghĩ xấu xa này. Xem cô biểu tình hận nghiến răng nghiến lợi, Tỉnh Vô Hiểu liền không nhịn được mà cúi đầu, lấy vẻ mặt u buồn mà nhìn cô. nhưng mà chị thật sự là muốn thấy anh ấy. Em cho anh ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.